Xin chào quý thính giả thân mến, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 139 của bộ truyện Chàng rể đẳng cấp ở rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này. Và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sư phụ, thật tốt quá. Cuối cùng cũng gặp được anh. Anh cũng đến đây để đăng ký tham gia công phu cấp giáo. Nghe được lời này, Lâm Tử Minh lập tức sừng sốt. Dương Giai Anh và Âu Dương Y Nhiên cũng đến đăng ký vào công phu cấp à? Không đợi Lâm Tử Minh đáp lại, Dương Giai Anh lại vội vàng kích động nói: "Thật tốt quá, nếu như có sư phụ tham gia cung phu cấp, vậy chắc chắn có thể giành được giải quán quân của cung phu cấp rồi. Đến lúc đó, sư phụ anh chính là đại cao thủ tiếng tăm lừng lẫy trên toàn thế giới rồi." Những người trẻ tuổi khác nghe được lời này của Dương Giai Anh, ngay tức khắc lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đồng thời cũng càng thêm hiếu kỳ đối với Lâm Tử Minh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Minh, rất muốn nhìn ra được Lâm Tử Minh có phải là đại cao thủ gì đó không. Thế nhưng dù cho bọn họ có nhìn như thế nào đi nữa, cũng vẫn là từ đầu đến cuối đều không nhìn ra được, bởi vì Lâm Tử Minh trông quá bình thường rồi, không hề có khác biệt gì với những người qua đường, không hề có một chút phong độ nào của cao thủ. Một người như vậy muốn nói là cao thủ, bọn họ vẫn cảm thấy thật sự không hợp với lẽ thường. Ngược lại, Lâm Tử Minh có chút ngoài ý muốn. Anh nói với Dương Giai Anh: "Hai người là đến tham gia cung phu cấp sao?" Nếu như Dương Giai Anh và Âu Dương Yên Nhiên thật sự là đến đăng ký vào cung phu cấp, vậy thì Lâm Tử Minh nhất định phải ngăn cản lại, bởi vì anh hiểu rõ sự tàn khốc của cung phu cấp, với thực lực của bọn họ vốn dĩ không đủ sức. Dương Giai Anh đáp lại đã chứng thực suy nghĩ của anh: "Đúng vậy, sư phụ, anh làm sao biết được vậy? Chúng tôi đúng là đến tham gia cung phu cấp. Ngài nói cung phu cấp lần này đã hội tụ rất nhiều cao thủ quốc tế tiếng tăm lẫy lừng, mà võ sĩ trên toàn thế giới đều quan tâm đến cung phu cấp. Nếu có thể ở trên giải cung phu cấp lập được một số thành tích, vậy thì sẽ nổi tiếng trên toàn thế giới rồi." Cô ấy nói luyên thuyên, vẻ mặt vô cùng kích động, hai mắt sáng lấp lánh. Lâm Tử Minh hiểu rõ tính cách của Dương Giai Anh, ngược lại cũng không quá kỳ lạ. Nhưng mà Âu Dương Yên Nhiên lại là một thục nữ, làm sao lại muốn đến tham gia cung phu cấp chứ? Thế là anh trực tiếp hỏi Âu Dương Yên Nhiên: "Cô cũng là đến đăng ký vào cung phu cấp sao?" Âu Dương Yên Nhiên nhìn ra được sự nghi ngờ của Lâm Tường Minh, cô ấy vô thức ưỡn ngực lên, làm nổi bật lên đường sự nghiệp cao ngất của cô ấy, lộ ra trông đặc biệt hùng vĩ, nói với Lâm Tường Minh: "Tôi đến đăng ký vào cung phu cấp rất kỳ lạ sao? Anh ít coi thường người ta lại đi." Lâm Tử Minh có chút cạn lời, không biết là ai đem sự tự tin đến cho bọn họ vậy, lại có thể dũng cảm dám đến tham gia cung phu cấp. Anh lắc lắc đầu nói: "Hai người có biết cung phu cấp là vào làm gì không?" Dương Giai Anh nói: "Đương nhiên là biết rồi, không phải là thi đấu giữa các võ sĩ sao?" Âu Dương Yên Nhiên cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lâm Tử Minh vừa thấy phản ứng này của bọn họ, nói thầm quả nhiên là vậy, liền biết bọn họ vẫn chưa hiểu được bản chất của cung phu cấp. "Tôi đoán không sai mà, các cô đúng là không hề biết sự tàn khốc của giải cung phu cấp. Đây không phải đơn giản chỉ là một giải đấu thôi đâu. Một khi đi lên sàn đấu, sống chết liền không do mình làm chủ được đâu." Lâm Tử Minh nói. Thế nhưng khi anh vừa nói xong câu này, lập tức nhận được sự xem thường của một người thanh niên trong đó, hừ một tiếng nói: "Xì, nói giống như anh cũng hiểu lắm vậy." Một người thanh niên khác cũng nói: "Còn không phải sao, cung phu cấp chính là buổi tiệc long trọng của võ sĩ trên toàn cầu. Đến lúc đó, những vị trưởng lão ở các nước trên thế giới đều sẽ có mặt để xem trận đấu. Giải đấu quốc tế như thế này có thể xảy ra chết người sao?" Đối với lời nói của những người thanh niên này, Lâm Tử Minh cũng không để vào trong lòng. Anh chỉ nói với Dương Giai Anh: "Hai người đi về đi, đừng mong tham gia cung phu cấp nữa. Cung phu cấp không phải cuộc thi đấu của loại trò chơi nhà tròi như tưởng tượng của hai người đâu. Thật sự sẽ đánh chết người đó." Âu Dương Yên Nhiên nghe được lời này của Lâm Tử Minh, sắc mặt lập tức có chút tái nhợt, hồi hộp hẳn lên, vội vàng hỏi. Thật sự tàn khốc như vậy sao? Còn có thể đánh chết người à? Lâm Tử Minh gật đầu, tỏ vẻ anh không hề nói dối. Dương Gia Anh lại hỏi. Sư phụ, anh cũng tham gia vào Kung Fu Cup sao? Lâm Tử Minh nghĩ thầm, tôi chính là một trong những người đứng ra tổ chức Kung Fu Cup đợt này. Cô nói xem. Chẳng qua lời nói như thế này, anh cũng không nhất thiết phải nói ra, chỉ gật gật đầu, khuyên bảo bọn họ đừng nên tham gia là được rồi. Thế nhưng Dương Gia Anh vẫn nói. Tôi vẫn là muốn thử một chút, tôi cảm thấy khi tôi lên rồi, hẳn sẽ có thể lấy được một thứ hạng tốt. Lâm Tử Minh cạn lời một hồi, trong lòng nghĩ là ai cho cô sự tự tin này vậy? Ngay tại lúc này, lại có hai thanh niên từ chiếc xe bên đường đi qua đây, nhìn thấy Âu Dương Yên Nhiên và Dương Gia Anh, lập tức lộ ra vẻ mặt tươi cười không ngớt. Yên Nhiên, anh Tử, các cậu sớm như vậy đã đến rồi à? Nhìn thấy hai người thanh niên này, Lâm Tử Minh ngược lại có chút kinh ngạc, bởi vì hai người thanh niên này lại đều là cao thủ cảnh giới tiên thiên. Một người ở giai đoạn thứ nhất của cảnh giới tiên thiên, người còn lại thì ở giai đoạn thứ hai của cảnh giới tiên thiên. Khí huyết dồi dào, thực lực ở trong cùng một cấp độ được xem là tương đối dũng mãnh rồi. Và lại, điều quan trọng nhất là Lâm Tử Minh quan sát tuổi tác của bọn họ cũng không tính là già, cũng chỉ khoảng chừng 30 tuổi mà thôi, thuộc về những người cùng tuổi với anh. Nói thật thì, độ tuổi này có thể đạt đến cảnh giới tiên thiên, vậy cũng rất lợi hại rồi. Bình thường, Lâm Tử Minh vẫn ít khi thấy được cao thủ cảnh giới tiên thiên nào dưới 30 tuổi. Đương nhiên rồi, so với anh thì vẫn không có tính tuyệt đối. Những người thanh niên khác nhìn thấy hai người đi qua đây, trong mắt lập tức sáng lên, đồng thời lộ ra vẻ sùng bái và kính nể. Là Diêu Uy và Liêu Húc, hào quang của bọn họ thật lớn, xem ra cảnh giới của họ lại tiến bộ lên rồi. Thật lợi hại quá, hai người họ mới 30 tuổi mà đã là cao thủ của cảnh giới tiên thiên rồi. Đặc biệt là Liêu Húc, năm nay 32 tuổi, tu vi liền đến cảnh giới tiên thiên giai đoạn thứ hai. Đúng thật là quá khủng bố rồi. Lần này có Liêu Húc tham gia Kung Fu Cup, khẳng định có thể đem đến một thành tích tốt cho Hoa Quốc. Đó là lẽ đương nhiên rồi, Liêu Húc ở Hoa Quốc chúng ta đã không có đối thủ rồi. Lâm Tử Minh nghe được những lời bàn tán này, trái lại có chút ngoài ý muốn. Người thanh niên tên là Liêu Húc ấy lại có thể không có đối thủ ở trong Hoa Quốc sao? Anh làm sao lại không biết thế? Cũng không nói cho anh biết nữa. Nhưng mà việc này cũng không kỳ lạ. Suy cho cùng, Lâm Tử Minh đã sớm thoát khỏi vòng luẩn quẩn khi đó rồi. Hơn nữa, hồi ấy khi anh bước vào cảnh giới tiên thiên giai đoạn thứ hai, quả thực cũng được xưng là cao thủ số một ở thành phố Hoa. Hiện tại, thời gian dần dần trôi qua, cái tên gọi là cao thủ số một thành phố Hoa của anh đã bị người khác thay thế rồi. Nghĩ đến điều này, Lâm Tử Minh ngược lại bật cười ra, cảm thấy có chút thú vị. Vừa đúng lúc, Âu Dương Yên Nhiên chộp được nụ cười này của anh, trong mắt cũng lóe lên một vài nét ngẩn ngơ, rất rõ ràng cũng nhớ đến những sự việc xảy ra ở lúc ấy. Lúc đó, thực lực và tiếng tăm của Lâm Tử Minh đều kém xa, không hề lớn mạnh như bây giờ. Lâm Tử Minh của khi ấy vẫn cần phải xua nịnh nhà Âu Dương bọn họ. Mà ông nội cô ấy thì thừa dịp cơ hội này muốn cô ấy đính hôn với Lâm Tử Minh. Chỉ đáng tiếc, cô ấy của khi đó có mắt không tròng, vốn dĩ không xem trọng Lâm Tử Minh, lỡ mất mối nhân duyên này. Chưa bao giờ nghĩ tới, cô ấy lại lỡ mất cả một thế giới. Lâm Tử Minh của hiện tại đã sớm vượt qua lúc ban đầu vô số lần. Trở thành dù cho có là Âu Dương gia, đều là sự tồn tại ở mức không thể với tới được. Cái khác không cần phải nói, chỉ tính tập đoàn Lâm Thị ở trên tay Lâm Tử Minh cũng hoàn toàn nằm ngoài tầm với của Âu Dương gia. Ý thức của Lâm Tử Minh vô cùng nhạy bén, anh lập tức cảm nhận được phần tâm trạng này của Âu Dương Yên Nhiên. Anh chỉ cười cười, không hề nói chuyện. Rất nhanh, hai người thanh niên ấy sau khi đi đến trước mặt để ý đến Lâm Tử Minh. Vị này là... Dương Gia Anh lập tức đầy vẻ kiêu ngạo mà nói. Hai người đến thật đúng lúc, để tôi giới thiệu cho các cậu một chút. Vị này là Lâm Tử Minh, là sư phụ của tôi. Hai người các cậu không phải vẫn luôn nói trong số những người đồng trang lứa không có đối thủ, rất cô đơn lạnh lẽo sao? Nhất là Liêu Húc cậu đó, có tiếng là đánh đâu thắng đó ở trong thành phố Hoa. Đó là các cậu chưa gặp qua sư phụ của tôi. Bằng không, sư phụ tôi nhường các cậu một tay, cũng có thể đánh bại hai cậu. Lời này của Dương Giai Anh tràn đầy sự khiêu khích. Sau khi giọng nói vừa hạ xuống, biểu cảm của hai người trẻ tuổi đó đều lập tức thay đổi, bắt đầu bị lấp đầy bởi vẻ không phục và tức giận. Âu Dương Yên Nhiên vừa nhếch miệng muốn nói gì đó, nhưng lời nói vừa đến bên miệng lại không hề nói ra. Cô biết thực lực của Lâm Tử Minh, Diêu Uy và Lưu Húc tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh, dù cho bọn họ có hợp sức lại cũng không đánh bại được Lâm Tử Minh. Nhưng mà rất lâu cô ấy đã không nhìn thấy Lâm Tử Minh ra tay qua rồi. Hiện tại cô ấy cũng muốn xem thử dáng vẻ đánh nhau của Lâm Tử Minh. Không có gì khác, chỉ là bởi vì bộ dáng đánh nhau của Lâm Tử Minh rất đẹp trai. Diệu Uy nhớ mày, lập tức đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Minh, nói: Ồ, vẫn có cao thủ như thế này à? Vậy trái lại tôi cảm thấy rất hứng thú đấy. Trong ánh mắt nhìn về phía Lâm Tử Minh của hắn đong đầy nét thù địch, xắn tay áo lên, rất muốn giao đấu với Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh đối với loại thái độ khiêu khích thù địch này của anh không hề có tí phản ứng nào, chỉ cảm thấy không biết phải làm sao. Nó giống như là một người lớn gặp phải một đứa học sinh vậy. Không, sự chênh lệch giữa anh và Diêu Uy so với giữa người trưởng thành bình thường và một đứa học sinh vẫn còn rất lớn. Cho nên anh làm sao sẽ cảm thấy hứng thú với Diêu Uy chứ? Và lại anh phải vội vàng đi đăng ký vào cung phu cấp rồi. Đây mới là việc chính. Anh vẫy vẫy tay, nói với Dương Giai Anh và Âu Dương Yên Nhiên: Nếu hai người đã có bạn đến rồi, vậy tôi không làm phiền hai người nữa. Nói xong, anh liền phải rời đi. Đợi đã. Anh vừa đi, lập tức liền bị gọi lại. Là Diêu Uy. Anh là sư phụ của anh Tử. Nghe ra có vẻ rất lợi hại. Bình thường chúng tôi cũng nghe anh Tử khoe khoang về anh không ít. Vừa lúc tôi cũng là cao thủ cảnh giới tiền thiên, sẽ sớm đi tham gia vào cung phu cấp, không bằng so tài một chút. Dưới chân Diêu Uy vừa cử động liền đến ngay trước mặt Lâm Tử Minh, tốc độ rất nhanh, khiến cho những người thanh niên khác có mặt tại nơi đó phải kinh ngạc thốt lên, tràn đầy vẻ sùng bái. Đặc biệt có hai cô gái, hai mắt càng sáng lấp lánh hơn nữa. Diêu Uy không chỉ trẻ tuổi, quan trọng còn rất đẹp trai, bản thân còn là cao thủ cảnh giới tiên thiên, rất được những người đồng lứa khác giới yêu thích. Mà Diêu Uy cũng rất hưởng thụ loại cảm giác được sùng bái này, làm cho hắn cảm thấy đặc biệt có thành tựu. Theo cái nhìn của hắn, Lâm Tử Minh cũng chỉ là khí lực cường tráng một chút, khí huyết và khí tức hoàn toàn không ổn, cùng lắm cũng chỉ ở mức đỉnh cao hậu thiên mà thôi, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Lâm Tử Minh chừng Dương Giai Anh một cái, dùng ánh mắt để trách Dương Giai Anh đem phiền phức đến cho anh. Về phần khiêu khích của Diêu Uy, đương nhiên là anh sẽ không xem nó là vấn đề. Suy cho cùng, anh chính là cao thủ số một của cảnh giới thần thông. Chấp nhất với bạn nhỏ Diêu Uy thế này, việc này mà truyền ra ngoài, mặt mũi của anh cũng không biết phải đặt ở chỗ nào nữa. Còn không thì bị người khác nói là anh ỷ lớn hiếp nhỏ. So tài, vẫn là thôi đi. Cấp bậc giữa chúng ta không phải cùng một tầm cỡ đâu. Lâm Tử Minh nói. Diêu Uy nghe được lời này, định ý lúc ban đầu ngược lại đã thoáng chốc giảm bớt đi không ít, cho rằng Lâm Tử Minh vẫn còn chút tự mình hiểu lấy mình, sẽ tự tìm cho mình một lối thoát. Chỉ cần Lâm Tử Minh không nhảy vào, vậy hắn vẫn là nên bỏ qua cho Lâm Tử Minh. Thế nhưng Dương Giai Anh lập tức nói ra một câu, tức khắc làm cho anh cau mày lại, ý chí chiến đấu lần nữa tập trung trở lại. Sư phụ tôi nói không sai, anh quả thật không cùng một cấp bậc với anh ấy. Sư phụ của tôi chỉ cần một ngón tay là có thể đánh bại anh rồi. Dương Giai Anh cười hì hì nói. Diêu Uy, vừa nãy anh hẳn là sẽ không cho rằng sư phụ tôi thật sự sợ anh đấy chứ. Anh ấy chỉ là không để ý đến anh mà thôi. Lời nói vừa dứt, Lâm Tử Minh lập tức liền biết không hay rồi. Quả nhiên, sắc mặt vốn đã khôi phục lại vẻ tự nhiên của Diêu Uy ngay tức khắc trở nên khó coi hẳn lên. Hơn nữa, còn khó coi hơn ban nãy rất nhiều. Hắn càng thêm tức giận đối với Lâm Tử Minh, càng đong đầy thêm thái độ thù địch, giận đến tức cười mà nói. Ồ, vậy sao? Như vậy xem ra, sư phụ của cậu rất mạnh rồi. Chỉ một ngón tay thì có thể đánh bại được tôi. Dù cho có là cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, cũng không dám buông lời ngạo mạn như vậy. Vốn dĩ, nể mặt mọi người đều là bạn bè, tôi cũng lời so đó. Như vậy xem ra, tôi không ra tay thì không được rồi. Những người khác đều đem ánh mắt thù địch khó chịu nhìn về phía Lâm Tử Minh, cho rằng Lâm Tử Minh ra vẻ quá rồi, lại có thể nói chỉ một ngón tay thì có thể đánh bại Diêu Uy. Phải biết rằng Diêu Uy cũng là cao thủ cảnh giới tiên thiên, tuy rằng thực lực hơi kém xa một chút so với Lưu Húc, nhưng vẫn rất có tiếng tăm ở trong thành phố Hoa. Mà Lâm Tử Minh là anh, bọn họ căn bản chưa từng nghe nói qua. Lâm Tử Minh trừng về Dương Sai Anh lần nữa, lần này anh có chút tức giận rồi. Cô nhóc này quá tùy hứng rồi, rõ ràng là không đem người sư phụ này như anh để vào trong mắt mà. Chẳng qua rất nhanh, anh từ trong mắt của Dương Sai Anh liền thấy được vài nét xào trá và oán hận mờ mịt. Dường như đang oán hận anh đã biến mất lâu như vậy, rõ ràng lúc trước đã thu cô làm đồ đệ, lại vẫn chưa bao giờ dạy võ công cho cô ấy. Đối với việc này, Lâm Tử Minh cũng có chút bất lực. Lúc đó, anh vốn dĩ không hề muốn thu Dương Giai Anh làm đồ đệ, chỉ là do sai lầm ngẫu nhiên mới mơ hồ mà trở thành sư phụ của Dương Giai Anh. Vì để trốn tránh Dương Giai Anh, quả thực Lâm Tử Minh cũng một mực không hề nghe điện thoại của cô ấy. Bây giờ xem ra là anh bị oán hận rồi. Nhìn thấy ánh mắt này của Dương Giai Anh, Lâm Tử Minh cười khổ một tiếng, cũng lời phần cao thấp với Dương Giai Anh. Anh nói với Diêu Uy: tham luận thì thôi đi, cậu không phải đối thủ của tôi. Anh đã nói một cách rất rõ ràng, đồng thời anh phóng ra một chút khí tức, cũng đủ để dọa sợ Diêu Uy rồi. Quả nhiên, sau khi Diêu Uy cảm nhận được khí thế của anh, lập tức căng cứng cơ bắp lại, ánh mắt vốn dĩ đang thả lỏng, thoáng chốc cũng trở nên sắc bén hẳn lên. Bởi vì hắn cảm thấy được khí thế của Lâm Tử Minh rất đáng sợ, hoàn toàn không phải đỉnh cao hậu thiên, mà là ở cảnh giới tiên thiên, thậm chí còn mạnh hơn cả hắn, gần như đạt đến trình độ của Lưu Húc rồi. Diêu Y ngay tức khắc liền thốt lên: anh cũng là cao thủ cảnh giới tiên thiên ư? Giọng điệu của anh ta vô cùng kinh ngạc và kiêng dè. Cảnh giới tiên thiên đối với võ sĩ bình thường mà nói là một cái ngưỡng cửa. Hầu hết các võ sĩ, nếu như cơ hội và thiên phú không đủ, thì dù hết cả một đời người cũng không thể đạt đến cảnh giới tiên thiên. Mà Lâm Tử Minh trước mặt đây lại cũng là cao thủ cảnh giới tiên thiên, tuổi tác của anh với bọn họ cũng sàn sàn như nhau, điều này sao có thể không khiến anh ta kinh ngạc được. Phải biết rằng độ tuổi này của anh bước vào cảnh giới tiên thiên cũng đã được một nhóm các võ sĩ gọi là thiên tài rồi. Về phần Lưu Húc, vậy càng là thiên tài trong thiên tài. Không chỉ có hắn, bây giờ ngay cả Lưu Húc cũng cau mày lại, đôi mắt bỗng chốc trở nên sắc bén hẳn lên. Lâm Tử Minh biết chừng mực mà dừng tay, cũng không hề đem tất cả khí tức của anh phóng hết ra ngoài. Bằng không, nó sẽ đủ để đem những người trẻ tuổi này dọa đến ngất đi mất. Vốn dĩ, Lâm Tử Minh còn nghĩ bản thân toát ra khí chất, hai người trẻ tuổi này sẽ khó khăn rút lui, giống như học sinh tiểu học nghịch ngợm, lôi kéo trước mặt bạn học. Nhưng khi gặp trưởng lão, họ sẽ lập tức khiêm tốn lại. Nhưng anh vẫn đánh giá thấp lòng dũng khí của hai người trẻ tuổi này. Dù Uy có chút ghen tị, nhưng Lưu Húc hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh thật chặt, nói: anh chỉ là cái đồ giả heo ăn hổ. Thật là thú vị, Lưu Húc tôi đã lâu không gặp một người thú vị như thế này rồi. Lưu Húc lúc này mới bước về phía trước hai bước, đứng ở trước mặt Lâm Tử Minh, nhìn Lâm Tử Minh trêu tức khiêu khích. Hơn nữa hắn vặn vẹo cổ, xoay xoay hai tay, chuẩn bị như sắp đánh nhau. Hắn như thế này khiến Lâm Tử Minh càng thêm cau mày. Khi những người khác nhìn thấy Lưu Húc sắp tự mình ra tay, họ càng kích động hơn. Ngay cả Dương Giai Anh cũng mở to mắt với sự mong đợi, đầy sự chờ đợi với đắc ý trên khuôn mặt. Cô cho rằng chiến lược của mình đã thành công, khơi dậy sự thù địch của Lưu Húc đối với Lâm Tử Minh. Bằng cách này, cô ấy có thể thấy Lưu Húc và Lâm Tử Minh chiến đấu rồi. Sư phụ tôi không giả heo ăn hổ, mà là không thèm để anh vào mắt, đơn giản như vậy thôi. Dương Giai Anh lại thêm một lần châm ngòi vì sợ hai người không đánh nhau nữa. Chắc chắn cách tiếp cận hung hăng của cô ấy đã có hiệu quả với Lưu Húc. Hắn trực tiếp cười nói: vậy à, vậy thì tôi rất thích thú. Nói xong, hắn không quan tâm Lâm Tử Minh có trả lời hay không, trực tiếp bay thẳng đến chỗ Lâm Tử Minh. Đối với tất cả mọi người có mặt, tốc độ của hắn gần như đạt đến cực điểm, hơn nữa toát ra một hơi thở hỗn loạn. Trong khoảnh khắc đó, hơi thở của tất cả mọi người đều bị nín thở. Nhưng đối với Lâm Tử Minh, tốc độ của hắn không khác gì một con ốc sên. Lâm Tử Minh thở dài, anh thật sự là bất lực. Đường đường là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, ngay cả tiểu vũ thần cũng cho rằng không phải là đối thủ của anh. Mà bây giờ khi anh trở lại thành phố Hoa, một thanh niên đã xuất hiện và thách thức anh. Nhưng Lâm Tử Minh cũng biết rằng nếu mình không ra tay, người bên kia sẽ không chịu thua. Thôi, hãy để những người trẻ này biết sự tàn khốc của cung phu cấp. Sau khi hiểu được điều này, Lâm Tử Minh không còn lo lắng gì nữa. Anh đứng đó, chờ nắm đấm của Liêu Húc bay tới. Anh không động đậy, theo như những người khác nhìn thấy, hình như là anh không thể phản ứng lại được, hoặc sợ hãi đến ngốc luôn rồi. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo vượt xa sức tưởng tượng của họ. Chỉ nhìn thấy cú đấm mạnh mẽ của Liêu Húc, thậm chí một tảng đá lớn cũng có thể thổi bay. Nhưng khi đến trước mặt Lâm Tử Minh, đã bị Lâm Tử Minh đỡ rất nhẹ. Không có chuyển động kinh khủng như trong tưởng tượng, không có va chạm nhiều, giống như bỏ bùn xuống biển lặng lẽ. Tốc độ không tệ, nhưng thực lực còn yếu, Lâm Tử Minh nhẹ giọng nói. Liêu Húc nhất thời mở to hai mắt, cả người sững sờ, nhất thời không phản ứng kịp. Lâm Tử Minh sao có thể dễ dàng bắt được cú đấm của hắn? Biết đấy, hắn đã sử dụng 80% sức mạnh của mình với cú đấm này. Ngay cả một miếng đá granite cũng sẽ bị hắn thổi bay. Lâm Tử Minh dường như có cùng hơi thở với hắn. Làm sao anh có thể bắt nó dễ dàng như vậy? Điều này hoàn toàn phản khoa học và không đúng sự thật. Ngay trong khoảnh khắc đó, hắn đã nảy ra một ý nghĩ nực cười. Có phải Lâm Tử Minh trước mặt hắn là ma sao? Hay là hắn bị ảo giác? Nếu không, điều này là hoàn toàn không thể. Không chỉ hắn mà những người khác có mặt lúc này cũng đang sững sờ, đột nhiên vẻ mặt bàng hoàng như bị đoạn mạch. Dương Giai Anh kích động kêu lên. Wow, sư phụ bất khả chiến bại! Âu Dương Yên Nhiên cũng hai mắt sáng ngời, nhìn kỹ Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh như thế này thật hấp dẫn, hoàn toàn chiếm được trái tim của cô ấy. Liêu Húc phản ứng trước, không thể chấp nhận được điều này, lập tức tấn công Lâm Tử Minh và đá thẳng vào chân của Lâm Tử Minh. Lần này tốc độ nhanh hơn, hắn dùng 100% sức lực, chỉ nghe thấy âm thanh của sự bùng nổ. Nếu cú đá này trúng, hắn không tin Lâm Tử Minh có thể bình an vô sự, ngay cả một ống thép cũng sẽ bị hắn đá văng. Tuy nhiên, những chuyển động sau đó của Lâm Tử Minh đã vượt qua nhận thức của hắn. Chỉ thấy Lâm Tử Minh không hề né tránh, đứng ở nơi đó nhìn Liêu Húc đá vào chân này. Có một tiếng nổ, như thể nó bị đá trúng rồi. Nhưng tiếp theo điều xảy đến là một tiếng hét, không phải từ Lâm Tử Minh mà là từ Liêu Húc. À! Trên mặt Liêu Húc lộ ra vẻ đau khổ, không đứng dậy được nữa, ngã xuống đất che chân phải, không ngừng la hét. Lâm Tử Minh không làm cho hắn khó xử mà thả hắn ra, ngược lại là nhìn Dương Giai Anh ánh mắt xấu xa. Dương Giai Anh, cô không để tôi vào mắt đúng không? Cô thật sự cho rằng tôi không có cách trị cô sao? Khi Lâm Tử Minh tức giận, uy phong vẫn còn rất lớn. Dương Giai Anh lập tức vỗ về tinh thần, lộ ra vẻ sợ hãi. Cứ như thể gặp ông nội của cô ấy đang nổi giận vậy. Không sai, Lâm Tử Minh bây giờ còn uy nghiêm hơn, còn lợi hại hơn. Cô ấy lập tức hoảng sợ, nói. Ai khiến anh không chịu dạy tôi? Danh tiếng học trò như không vậy sao? Nói xong, mắt cô ấy đỏ hoe, trông như sắp khóc. Nhìn thấy cô ấy như vậy, Lâm Tử Minh không khỏi đau đầu. Anh sợ nhất là phụ nữ khóc. Mà nói đi, quả thực anh đã sai. Anh đã đồng ý nhận Dương Giai Anh làm học trò. Nhưng tiếc là anh chưa từng dạy cho Dương Giai Anh một chiêu nào. Chủ yếu bây giờ, anh không có ý tưởng nhận học trò. Hơn nữa, Dương Giai Anh quá nghịch ngợm. Hơn nữa, trình độ cũng rất trung bình, không thích hợp để luyện võ. Khụ khụ. Lâm Tử Minh ho khan hai tiếng, nói. Chậc chậc, mấy người cũng gần đủ rồi. Cung phu cấp không phải thứ mấy người có thể tham gia. Mau xua tan ý tưởng này đi. Không ai dám bỏ qua lời nói của Lâm Tử Minh nữa. Mọi người có thể thấy, Lâm Tử Minh hoàn toàn không phải người bình thường, mà là một cao thủ tuyệt đối. Ngay cả một cao thủ như Liêu Húc cũng giống như một đứa trẻ trước mặt. Bọn họ cũng không thể tưởng tượng được Lâm Tử Minh mạnh đến mức nào. Lúc này Liêu Húc ngẩng đầu, kinh ngạc không cam lòng, nói. Anh làm sao có thể mạnh như vậy? Anh là ai mà tôi lại không biết anh? Anh là tầng thứ tu luyện nào? Những người khác cũng nhìn anh chăm chú, háo hức nhận được câu trả lời của anh. Lâm Tử Minh cũng không có che giấu, trực tiếp nói: cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Nghe vậy, thân thể Liêu Húc chấn động, lộ ra vẻ mặt nghẹt người. Có phải như vậy không? Cảnh giới tiên thiên đại viên mãn đó. Với cảnh giới hiện tại của Liêu Húc, hắn không thể tưởng tượng được cảnh giới tiên thiên đại viên mãn là như thế nào. Hắn chỉ mới đạt đến giai đoạn thứ hai của cảnh giới tiên thiên và đã có thể hoành hành ở thành phố Hoa, đánh bại nhiều bậc thầy nổi tiếng và giành vị trí đầu tiên ở thành phố Hoa. Quan trọng nhất là hắn bây giờ còn rất trẻ, mới ngoài 30 tuổi. Có được thực lực này, nhưng cũng có thể nói là đáng sợ lắm rồi. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng không dám nghĩ đến cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, bởi vì nó quá xa vời đối với thực lực bây giờ của hắn. Theo kế hoạch, hắn phải cố gắng đạt đến giai đoạn thứ 3 của cảnh giới tiên thiên, khi đó sẽ gây nhiều chú ý. Đối với cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, hắn có thể đạt được vào khoảng 45 tuổi, tức là một thiên tài trong số các thiên tài, gần như có thể hoành hành ở thành phố Hoa. Mà đây chỉ là trong trạng thái lý tưởng, bởi vì khi bước chân vào cảnh giới tiên thiên, hắn nhận ra mình muốn tiến cấp là một việc cực kỳ khó mà có thể làm được. Nhưng Lâm Tử Minh trước mặt thật sự đã là đạt cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Vấn đề là Lâm Tử Minh trông có vẻ không già hơn hắn bao nhiêu. Không, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn hắn một chút nữa. Lúc này hắn thực sự bị đả kích, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đột nhiên tất cả sự kiêu ngạo, niềm tự hào của hắn lúc này đều bị đánh bại. Cả người trở nên vô cùng suy sụp, tự cười nhạo chính mình, nói: cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, đúng là núi cao còn có núi cao hơn, mà tôi lại tự nghĩ rằng bản thân là thiên tài nữa chứ. Hóa ra thiên tài thật sự đang ở trước mặt, tôi cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hắn lại ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tử Minh chằm chằm, hỏi: anh có thể cho tôi biết năm nay anh bao nhiêu tuổi không? Lâm Tử Minh nói thật: gần 29 tuổi. Nghe vậy, Liêu Húc kịch liệt lắc mình, cúi đầu khóc. Bộ dạng bây giờ của hắn khiến Lâm Tử Minh cảm thấy rất xấu hổ. Anh thực sự đã khiến cho một thiên tài kiêu hãnh này khóc dữ dội rồi. Nhưng trong tình huống này, anh không biết phải nói gì, chỉ có thể thở dài và nói: anh không cần phải như thế này. Thực ra thì anh cũng đã rất tài giỏi rồi. Dù sao, giác ngộ của mỗi người là khác nhau. Khi nói ra điều này, Liêu Húc càng khóc dữ dội hơn, khiến Lâm Tử Minh thấy ngại. Những người khác lúc này cũng đang kinh hãi, nhìn Lâm Tử Minh với vẻ ngưỡng mộ. Bây giờ họ hoàn toàn tin rằng Lâm Tử Minh hoàn toàn có đủ sức mạnh để giành chức vô địch. Hơn nữa, nhân vật ngầu như vậy nhất định là đại thần, bọn họ cả đời cũng không đuổi kịp Xu Nịnh. Dương Gia Anh là người hạnh phúc nhất. Lúc này cô ấy đang mỉm cười thật tươi, vẻ mặt của cô ấy rõ ràng đang nói rằng: Lâm Tử Minh thật tuyệt vời, đó là thầy của tôi đó. Về phần Âu Dương Yên Nhiên, cô ấy cũng nhìn anh, ánh mắt không giấu giếm sự ngưỡng mộ. Những thanh niên vốn đã đánh giá thấp anh giờ lại trở nên quá khích, như được nhìn thấy thần tượng. Có hai cô gái trẻ đẹp còn đang đỏ mặt yêu cầu Lâm Tử Minh ký vào ngực họ. Mặt Lâm Tử Minh tối sầm lại, thanh thiếu niên bây giờ cũng phóng khoáng quá rồi đó. Bản thân mình còn suy nghĩ cổ lỗ sĩ này có chút không thích ứng thật. Anh nhanh chóng từ chối, sau đó chào Dương Gia Anh cùng Âu Dương Yên Nhiên và rời khỏi đây ngay lập tức. Rời khỏi cùng phô cấp, anh mới cảm thấy nhẹ nhõm. Sự nhiệt tình của thanh thiếu niên vừa rồi khiến anh có chút choáng ngợp. Đặc biệt là ánh mắt trìu mến của Âu Dương Yên Nhiên khiến anh hơi sởn da gà. Món nợ tình yêu trên người anh bây giờ đã đủ rồi. Nếu thêm Âu Dương Yên Nhiên nữa thì anh sẽ thực sự trở thành đầu trâu mặt ngựa mất. Ngay khi bước vào sân khấu cùng phô cấp, anh lập tức cảm thấy một bầu không khí khác, một bầu không khí bi thảm. Cảm nhận được bầu không khí này, Lâm Tử Minh lập tức cau mày, cả người bắt đầu nghiêm túc. Nhìn thoáng qua, anh liền thấy không còn bao nhiêu võ sĩ Hoa Quốc còn có thể thi đấu. Đã thế lại xuất hiện nhiều người bị thương. Anh đột nhiên nhận ra có lẽ hôm nay tình hình của võ sĩ Hoa Quốc còn thê thảm hơn. Mặt khác, về phía các thế lực ngoại bang, tất cả đều rất manh động và ngạo mạn. Thậm chí, họ còn thành lập một loại liên minh nhằm chống lại các chiến binh Hoa Quốc. Quá đáng, những người nước ngoài như thế này là nhằm vào các chiến binh Hoa Quốc của chúng ta. Tuy tỏ lòng thương xót với các chiến binh đến từ các quốc gia khác, nhưng lại đối phó tàn nhẫn với các chiến binh Hòa Quốc của chúng ta. Đó là một kẻ giết người. Những người nước ngoài này thật sự rất kinh tởm. Ồ, ai lại bảo rằng họ mạnh hơn chúng ta? Đất nước chúng ta đã phát triển trong vài năm qua, công nghệ và kinh tế đang theo kịp thời đại, nên bọn họ coi chúng ta là kẻ thù không đội trời chung. Mấy ngày qua, rất nhiều chiến binh Hoa Quốc của chúng ta đã chết trong tay chúng. Nhưng có cách nào khác đâu, thực lực yếu thì bị đánh thôi. Võ công Hoa Quốc của chúng ta có phải là đã thất thủ không? Hoa Quốc to lớn, người kiệt xuất, thiên tài còn không đi ra, bị những người nước ngoài này ức hiếp như vậy, tôi không cam tâm, tôi không cam tâm. Trên đường, Lâm Tử Minh đã nghe rất nhiều lời nói như vậy, cảm nhận được sự bi thảm và tức giận của những chiến binh Hoa Quốc này, nhưng không có cách nào cả. Điều này đã trở thành một kiểu cộng hưởng ý thức và rõ ràng nó đã tạo thành một cơn bão tâm linh ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong Hoa Quốc hiện nay. Ngay cả Tần Tướng Quân và Bành Trác, vốn là người tổ chức, bây giờ cũng im lặng, mặt mũi dần tối sầm lại, không có một tia sáng. Nếu không bị điều kiện ngăn cấm, bọn họ đều muốn tự mình xuống đài, giết chết những người ngoại tộc này. Thế nhưng họ không thể. Hơn nữa, lần này có quá nhiều cường giả ngoại tộc, tức là cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, cộng lại có hơn 10 người. Ngoại trừ Lâm Tử Minh, không ai trong số họ là bậc thầy của cảnh giới tiên thiên đại viên mãn cả. Ngay cả khi họ thực sự xuống, thì cũng là nhục nhã. Có điều gì bất lực và tuyệt vọng hơn thế này nữa? Bây giờ họ chỉ có thể đặt hy vọng vào Lâm Tử Minh. Tuy nhiên, dù Lâm Tử Minh có vĩ đại đến đâu, anh vẫn chỉ có một mình mà thôi. Một người có thể thực sự chiến đấu chống lại các cao thủ cảnh giới tiền thiên của nhiều quốc gia như vậy không? Về vấn đề này, họ phải đặt một dấu chấm hỏi. Này, tại sao Lâm Giáo Quan vẫn chưa trở lại? Đất nước Hoa Quốc của chúng ta cần sự giải cứu của anh. Tôi thấy Lâm Giáo Quan, anh ta đã không đến hiện trường 2 ngày rồi. Chẳng lẽ anh ta đã bỏ trốn rồi sao? Không, làm sao Lâm Giáo Quan có thể chạy được? Anh ta bây giờ là hy vọng duy nhất cho đất nước chúng ta. Khó nói, mặc dù Lâm Giáo Quan rất mạnh, nhưng đám người kia đều có sức mạnh tối thượng. Dù Lâm Giáo Quan có quyền năng đến đâu, anh ta cũng không thể chống lại sự bao vây công kích của 7 tên cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn mà. Nhất thời, tất cả mọi người đều thở dài, bồn chồn lo lắng, nghĩ rằng cùng phô cấp lần này, Hoa Quốc chắc chắn sẽ chẳng lấy được xếp hạng nào. Không chỉ không lấy được xếp hạng cao, mà còn trở thành trò cười cho các nước khác. Phải biết là, những nhiệm kỳ trước của cung phô cấp, chỉ cần là quốc gia đứng ra tổ chức, thì đều sẽ không đạt được thành tích quá kém. Thế nhưng, Hoa Quốc lần này, bởi vì một vài năm trước đã bị tổn thất quá nhiều cao thủ, mới dẫn đến tình huống thiếu hụt nhân lực như hiện nay, không có lấy một cao thủ. Với đà này, hoàn cảnh của Hoa Quốc sẽ trở nên khó xử. Nếu như đến lúc đó, thật sự không có trận tứ kết, thì thật là quá mất mặt. Vốn dĩ, bởi vì sự bứt phá của Lâm Tử Minh vài ngày trước, khiến bọn họ bắt đầu đặt kỳ vọng lớn vào Lâm Tử Minh. Hy vọng Lâm Tử Minh có thể ở cùng phô cấp lần này, giúp Hoa Quốc đạt được thành tích tốt, thậm chí là ngôi vị quán quân. Thế nhưng 2 ngày sau, Lâm Tử Minh lại tự nhiên mất tích, không thấy người, không ai biết anh đi đâu. Hơn nữa, qua 2 ngày này, các võ sĩ Hoa Quốc cũng gặp đủ loại thất bại, khiến cho họ vô cùng ảo não, cho rằng cùng phô cấp lần này Hoa Quốc không còn hy vọng gì rồi. Thậm chí có người còn bắt đầu oán trách Lâm Tử Minh, nhỏ giọng mà phàn nàn. Lâm Giáo Quan không phải rất lợi hại sao? Với tư cách là người mạnh nhất Hoa Quốc chúng ta, anh ấy đi đâu rồi? Sắp đến vòng đấu bảng cấp bậc cao thủ của cảnh giới tiền thiên, anh ấy thực sự rút lui sao? Không tính vì Hoa Quốc mà ra trận. Giọng nói này vừa phát ra, tuy rằng âm thanh rất nhỏ, nhưng những người có mặt ở đây hầu hết đều là người luyện võ, vậy nên có rất nhiều người nghe được. Mọi âm thanh đột nhiên ngừng lại, biểu cảm của tất cả mọi người bắt đầu có những thay đổi không giống nhau. Người thì tức giận, người thì buồn bã, có người thở dài, cũng có người đã tuyệt vọng rồi, lại có người đang oán trách. Ôi, Lâm Giáo Quan, anh ấy dù sao vẫn còn quá trẻ, cũng chưa từng trải qua những năm tháng như chúng ta, vậy nên tình cảm đối với đất nước cũng sẽ không được sâu đậm như chúng ta. Nhưng anh ấy là người mạnh nhất trong đám thế hệ trẻ của Hoa Quốc chúng ta. Theo tôi biết, anh ấy cũng là người tổ chức cung phô cấp lần này. Nếu như cả anh ấy cũng không tham gia, vậy thì Hoa Quốc chúng ta còn hy vọng hay sao? Mỗi người một chí hướng riêng mới có thể bảo vệ chính bản thân mình. Suy cho cùng, trận tứ kết cần phải cùng nhau thi đấu. Đến lúc đó, nếu như để Lâm Giáo Quan thi đấu một mình, như thế chắc chắn sẽ bị 7 đối thủ kia hợp lại đối phó. Khi ấy, cho dù Lâm Giáo Quan có tài giỏi, cuối cùng cũng không phải người mạnh nhất của thông thần cảnh, cũng khó mà không gục ngã. Nghe được câu nói này, mọi người đều im lặng trở lại, trong lòng rất nặng nề. Họ rất muốn Lâm Tử Minh ra tay, nhưng họ cũng biết, với tình hình này, nếu như Lâm Tử Minh ra tay, thì với việc tìm cái chết cũng không có gì khác biệt. Vậy nên họ chỉ có thể nặng nề thở dài, không nói thêm gì nữa. Dù sao, trong khoảng thời gian này, Lâm Tử Minh đầu tiên là đánh bại Junichiro, lại áp chế Black Mamba, cũng đã vì Hoa Quốc ra uy rồi. Chỉ tiếc là Hoa Quốc lớn như vậy, ngoài Lâm Tử Minh ra, vậy mà không tìm được người trẻ cùng thế hệ tài giỏi nào khác. Tôi sẽ tham gia thi đấu. Lời này nói ra không phải là quá lớn, nhưng mọi người đều có thể nghe được, khiến cho tất cả mọi người đều ngẩn ra, sau đó nhanh chóng nhìn về hướng đang phát ra âm thanh. Họ lập tức nhìn thấy Lâm Tử Minh đi tới với biểu tình thản nhiên, cùng bước chân chậm rãi. Câu mà Lâm Tử Minh vừa nói ra, giọng điệu tuy rất bình thường, giống như đang nói đến một chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc tới, nhưng mà trong giọng điệu của anh lộ ra ý chí cùng sự tự tin mãnh liệt, khiến cho người ta cảm nhận được cảm giác an toàn khó mà giải thích. Thời gian ngừng lại 2 giây, liền có người hô lớn: "Là Lâm Giáo Quan, Lâm Giáo Quan trở lại rồi." Tốt quá rồi. Không phải tôi nhìn lầm đó chứ, là Lâm Giáo Quan cuối cùng cũng trở lại rồi. Lần này, Hoa Quốc được cứu rồi, chỉ cần Lâm Tử Minh đồng ý, thì chắc chắn có thể giết chết hết uy nghiêm của Dương Quỷ Tử. Ha ha. Bởi vì sự xuất hiện của Lâm Tử Minh khiến cho mọi võ sĩ có mặt đều hiện lên chút phấn khởi, hơn nữa còn bao vây xung quanh, dùng ánh mắt chứa đầy sự cuồng nhiệt cùng sùng bái mà nhìn anh. Mặc dù Lâm Tử Minh còn rất trẻ, so với hầu hết những người trong số họ đều trẻ hơn, nhưng trên người Lâm Tử Minh lại lộ ra thứ khí chất ổn trọng cùng mạnh mẽ, khiến bọn họ bất giác mà không chú ý tới tuổi tác của anh, nghĩ rằng Lâm Tử Minh là một người mạnh mẽ, rất đáng tin cậy. Lâm Tử Minh cảm nhận được sự tín nhiệm và kỳ vọng từ bọn họ. Lúc này, trong lòng anh xuất hiện một kiểu tinh thần trách nhiệm trước này chưa từng có. Lúc này, võ sĩ của các nước khác đều đã nhận ra Lâm Tử Minh, đã dồn hết ánh mắt nhìn lại. Ngay lập tức, trong một khắc mà họ nhìn Lâm Tử Minh, không hiểu sao, tất cả đều cảm thấy hoang mang, giống như vừa nhìn thấy một con ác quỷ lớn. Đặc biệt là những cao thủ cảnh giới tiên thiên, sự kính phục đối với Lâm Tử Minh càng đậm hơn, cũng bắt đầu nhiều lời mà bàn luận. Chết tiệt, cái người Hoa Quốc này sao lại trở lại rồi? Không phải nói đã rút khỏi cùng phố cấp rồi hay sao? Cái người Hoa Quốc này là người mạnh nhất nước họ. Nếu như anh ấy trở lại rồi, lần này Hoa Quốc có thể lấy được xếp hạng cao. Anh ta sao lại quay trở lại rồi? Cái người Hoa Quốc đáng ghét này. Mọi người không phải đều nói anh ta nhát gan, đã rút khỏi cùng phố cấp rồi sao? Mọi người không cần quá hoảng sợ, mặc dù cái người Hoa Quốc này đã trở lại, nhưng cũng không chắc có gan tham gia thi đấu. Phải biết là đến trận tứ kết cuối cùng, yêu cầu cả 8 tuyển thủ cùng lên võ đài. Đến lúc đó, anh ta có thể đánh bại 7 tuyển thủ cấp 5S. Đây rõ ràng là điều không thể. Nếu như anh ta dám lên thi đấu, vậy thì chỉ có một kết cục mà thôi. Chết. Thế nhưng, nói là nói như vậy, nhưng mỗi khi tôi nhìn thấy người Hoa Quốc này, vẫn luôn có cảm giác sợ hãi. Bởi vì sự xuất hiện của Lâm Tử Minh khiến cho những người ngoại quốc vốn kiêu ngạo này không tự chủ được mà thu liễm đi rất nhiều, không dám hùng hăng như trước nữa. Mà thay đổi lần này, có rất nhiều quan thần cao cấp của Hoa Quốc đều thấy được. Tần tướng quân thở dài một hơi, cảm khai nói: "Xem ra, vẫn là dùng Lâm Giáo Quan là tốt nhất. Anh ấy chỉ là xuất hiện ở đây thôi, ngay lập tức tiếp thêm can đảm cho võ sĩ Hoa Quốc. Khí thế đã không giống nhau rồi. Những người ngoại quốc kia thấy anh ấy, ánh mắt đã thu liễm lại." Hắn bề ngoài là khen ngợi Lâm Tử Minh, nhưng bên trong thật ra là tự cười nhạo chính mình. Bởi lẽ hắn thân là tướng quân, trấn thủ cùng phổ cấp, nhưng lại không thể khiến các võ sĩ ngoại quốc kia nhụt chí để đem lại dũng khí cho các võ sĩ nước mình. Những quan thần cấp cao khác cũng đều im lặng, trong lòng họ cũng đang có nỗi khổ tâm như vậy. Không phải vì đố kỵ với Lâm Tử Minh, mà là cảm thấy khoảng cách giữa bản thân với Lâm Tử Minh là quá lớn. Bành Trác lại bật cười nói, Hoa quốc chúng ta có cao thủ như Lâm Tử Minh là chuyện tốt, là lòng tin của Hoa quốc chúng ta. Nước ta cũng cần có những cao thủ như vậy để giúp chúng ta cứu vãn tình hình. Hắn dùng hai chữ cứu vãn, vừa mới nghe cảm thấy có hơi khoa trương. Lâm Tử Minh cho dù có lợi hại thì cũng chỉ là một võ sĩ của tầng đại viên mãn của cảnh giới tiên thiên mà thôi, vẫn chưa đạt tới thông thần cảnh. Hoa quốc này lớn như vậy, chỉ dựa vào một cường giả tầng đại viên mãn của cảnh giới tiên thiên đến cứu giúp cũng quá nực cười rồi. Nhưng cẩn thận phân tích một chút, lời này cũng không coi là khoa trương. Trước tiên là Lâm Tử Minh vẫn còn rất trẻ, cùng với võ công thiên phú bất phàm của anh, chỉ cần có thời gian chắc chắn sẽ đột phá đến thông thần cảnh. Khi đó là một quân thần của Hoa quốc, sao lại không thể cứu giúp Hoa quốc đây? Xa thì không nhắc tới, chỉ nói ngay đây thôi. Trước mắt, cùng phô cấp lần này là chuyện thi đấu quan trọng của các võ sĩ trên toàn thế giới, tập trung tất cả ánh nhìn của võ sĩ toàn cầu. Hơn nữa, cùng phô cấp năm nay còn được tổ chức ở Hoa quốc. Nếu như Hoa quốc không lấy được thứ tự xếp hạng cao, thậm chí tứ kết còn không vào được, thì đối với võ sĩ Hoa quốc sẽ là một đòn đả kích lớn. Như vậy có khả năng sẽ đánh tan sự nhiệt huyết của võ sĩ Hoa quốc. Đến lúc đó, đây sẽ là một vòng tròn luẩn quẩn. Những người nguyện ý luyện võ sẽ càng ngày càng ít hơn. Dần dần, đợi sau khi một lớp cao thủ võ sĩ đều sẽ già đi, không có nhân lực mới, vậy thì Hoa quốc thật sự sụp đổ rồi. Mà nếu như Lâm Tử Minh thật sự có thể lấy được chức vô địch thì mọi chuyện sẽ khác. Vậy nên mọi người đều hình dung ra tầm quan trọng của Lâm Tử Minh đối với Hoa quốc. Theo một ý nghĩa nào đó thì cứu giúp cũng không phải là nói quá. Đúng vậy, may mắn là chúng ta có Lâm Gia Quan. Tần tướng quân cũng gật đầu tán thành, những người khác cũng bắt đầu đồng tình với câu nói này. Lâm Tử Minh bị rất nhiều võ sĩ Hoa quốc vây quanh, anh thấy được sự sùng bái cùng mong đợi trên mặt họ. Anh dừng bước chân lại, lướt qua ánh mắt của tất cả mọi người, sau đó nghiêm túc nói, mọi người đã vất vả rồi, các bạn đã làm rất tốt. Mọi người vốn không phải những người đạo đức giả, cũng đều có sự từng trải, không còn là một đứa trẻ dễ dàng cảm động nữa. Nhưng giờ phút này họ nghe được câu nói của Lâm Tử Minh đều không nhịn được mà khóe mắt đỏ hồng. Giống như việc mà bản thân làm ra đã nhận được sự công nhận của các bậc trưởng bối, trong lòng vốn là có thất vọng cùng uất ức, nhưng giờ phút này lại tan biến đi rất nhiều, dần dần trở thành một loại cảm giác kiêu hãnh cùng sứ mệnh. Lâm giáo quan khách khí rồi, đây đều là những việc mà chúng tôi nên làm. Đúng, chúng tôi không có mặt mũi nào nhắc đến hai từ vất vả. Võ sĩ chúng tôi nhiều như vậy lại bị bọn Dương Quỷ Tử áp đảo đến ngóc đầu không nổi. Tôi hận chính mình vô dụng, làm mất mặt Hoa quốc, khiến Hoa quốc mất mặt rồi. Đúng đó, chúng tôi làm gì có tư cách nói tới vất vả, chúng tôi vô dụng. Lâm Tử Minh nghe được những lời này, trong lòng cũng không thấy dễ chịu gì. Nhưng mà với tình hình này, anh cũng không thể thốt ra lời trách móc nào. Dù sao thì không phải ai cũng có thể có được thiên phú như anh. Hơn nữa, những võ sĩ này đã làm rất tốt rồi. Anh lại nói, tiếp theo, hãy giao cho tôi sẽ giúp Hoa quốc lấy được chức vô địch. Ngừng một chút, anh lại bổ sung thêm, đây là lời hứa hẹn của tôi. Lời này vừa nói ra, hiện trường yên tĩnh trở lại, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Lâm Tử Minh. Ngay lập tức có một giọng nói lớn vang lên. Được. Mọi người nhìn lại là một võ sĩ đã có tuổi đang bước ra. Trên mặt vị võ sĩ già này đã có rất nhiều nếp nhăn, đi đứng loạng choạng, xem ra đã ngoài 90 tuổi rồi. Lão đến trước mặt Lâm Tử Minh, ánh mắt nhìn anh có phần dữ dội, nói, quốc chí trọng khí, lời nói gói vàng. Lâm gia quan, Hoa quốc chúng ta cần những anh hùng như anh, cũng kỳ vọng vào phẩm chất anh hùng của anh. Lâm gia quan, mong anh không làm chúng ta thất vọng, vinh quang của Hoa quốc đều trông cậy vào anh. Nói xong, lão vậy mà lại hướng Lâm Tử Minh quỳ gối, vô cùng thiêng liêng và kính trọng, mang theo sự nhiệt tình đối với Hoa quốc, mang theo sự kỳ vọng vô hạn với Lâm Tử Minh, với sự sâu đậm của lão, giữ sinh câu lai, khắc sâu trong lòng tình cảm đối với dân tộc. Lâm Tử Minh ngay lập tức sững sờ, anh thế nào cũng không nghĩ tới, lão võ sĩ này lại quỳ gối trước anh. Anh liền cuống cuồng đứng lên, vội vàng đi tới, đỡ lấy ông cụ, nói, trời ơi, lão nhân gia, ngài như vậy là không ổn đâu. Đừng thấy hiện giờ Lâm Tử Minh đã đứng trên đỉnh cao của Hoa Quốc, nhưng mà suy nghĩ của anh trước sau vẫn là thương trẻ kính già, nhất là những vị tiền bối đã cống hiến cho Hoa Quốc này, anh càng thêm tôn kính. Nhưng khi anh vừa đỡ ông cụ, các võ sĩ ở bốn phương tám hướng như đã hẹn trước cùng quỳ gối trước anh, nói lớn: Lâm gia quan, vinh quang của Hoa Quốc đều trông cậy vào anh. Lâm Tử Minh sững sờ tại chỗ, sắc mặt đột nhiên cứng đờ, miệng mở to muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra được. Giờ phút này anh cảm nhận được một loại sứ mệnh trước này chưa từng có, cùng với gánh nặng dân tộc. Những người này đều đặt kỳ vọng lên người anh. Việc này trước này anh đều chưa từng trải nghiệm qua, đến cả nghe cũng chưa nghe nói qua. Chính cái gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng. Anh đã nhận ra ý nghĩa thật sự của câu nói này. Qua một lát, tay anh nắm thành quả đấm, nặng nề nói: Được, tôi nhất định sẽ giành được chức vô địch của giải Kung Fu. Bất thành công, tắc thành nhân. Anh dùng giọng điệu trước nay chưa từng có để nói ra câu này, giống như đến cả ông trời cũng bị anh làm cho chấn động. Hoặc là nói, ông trời vì làm chứng cho lời nói của anh, trên bầu trời đã bắt đầu có tiếng sấm sét truyền tới, khiến những lời này vốn đã có trọng lượng lại càng nghiêm túc hơn, càng khiến cho những người ở đây thêm chấn động, làm cho họ mãi mãi không quên được cái người Lâm Tử Minh này. Thế nên mọi người đều tưởng tượng ra, sau Kung Fu Cup lần này, kể cả khi Lâm Tử Minh không lấy được ngôi vị quán quân, anh ấy vẫn sẽ được cả thế giới nhớ đến. Đúng lúc khiến cho Dương Sai Anh cùng Âu Dương Yên Nhiên mới từ bên ngoài bước vào, thấy một cảnh này liền bị chấn động mạnh, ngốc tại chỗ không thể thốt thành lời. Nhất là Âu Dương Yên Nhiên, ánh mắt của cô không thể dịch chuyển được, cứ nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Minh. Giờ phút này, trong thế giới của cô, không có ai khác, chỉ còn lại Lâm Tử Minh. Còn về Dương Sai Anh, cô càng thêm vui vẻ, nắm chặt tay, vô cùng phấn khích. Mà Diêu Uy và Lưu Húc, bọn họ lẩm bẩm nói: Quốc chí trọng khí, thì ra anh ta chính là Lâm Giáo Quan, cao thủ số một giới thông thần cảnh, là hy vọng của Hoa Quốc chúng ta. Lúc nãy tôi lại khiêu chiến với anh ta. Thật đúng là không biết trời cao đất dày, không biết trời cao đất dày mà. Bành Trác thấy được một màn này, mắt hắn liền trợn to, cực kỳ kích động, vùng nắm đấm, nói: Quá tốt rồi, Lâm Giáo Quan đây là một sai sót ngẫu nhiên, nhưng lại trở thành xu thế chung. Ở đây có rất nhiều cao thủ cảnh giới tiền thiên đại viên mãn, mơ cả đời mà không được, đều không làm được chuyện này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.